Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Đại Đương Gia. Thừa lão bản, cô Phi Yến leo lên xe ngựa, quân cửu thần như cũ ra vẻ thị vệ cùng Mai Công. Công đi ở một khối, cô Phi Yến suy nghĩ, muốn hay không hẹn địa phương gặp mặt, vạn nhất tại huyền. Không thương hội không cẩn thận bắt gặp thượng quan đại trưởng quỹ sẽ không? Hay, nhưng mà, thượng quan phu nhân cũng không có dẫn bọn hắn đi huyền không? Thương hội tổng bộ, mà là dẫn bọn hắn đi tới một chỗ giấu ở ngõ sâu bên trong. Ồn ào bên trong lấy yên tĩnh tiểu viện. Thượng quan phu nhân mặc dù nghiêm mặt, trên đường cũng không làm khó dễ. Toàn, bộ hành trình một câu đều không có nói. Vào biệt viện, thượng quan phu nhân vẫn là không lên tiếng, tự mình dẫn bọn, hắn đi đến đầu đi. Cô Phi Yến bước chân bình tĩnh, tâm lý lại khó tránh khỏi, có chút khẩn trương, nàng không tưởng tượng ra được cái kia thủ đoạn mạnh, mẽ, cứng rắn tựa như quân nhân, khôn khéo làm thương nhân. Hơn 40 tuổi, truyền kỳ đại lão bản sẽ là cái dạng gì? Nàng nghĩ. Cái này niên cấp thượng vị giả nên cùng Thiên Vũ Hoàng đế. Kỳ đại, tướng quân cái này nghiêm túc lão đại thúc không kém bao nhiêu đâu. Lại thêm, hàng năm thích rượu, làm không tốt sẽ là một bụng phệ nam nhân. Hướng trong hoa viên đi, cô Phi Yến rất nhanh liền ngửi thấy thanh đạm mùi. Rượu thổi qua đến, cái mùi này vừa đúng, nhiều một phần quá nhiều, thiếu một, phân không đủ. Cho dù là không thích người uống rượu, ngửi cái này câu nhân, mùi thơm, đều sẽ không nhịn được muốn nếm thử. Cô Phi Yến lập tức liền đoán được, đây là thượng quan phu nhân mang đi rượu, thuốc, chính nấu lấy, rượu thuốc thích hợp nấu, hỏa hầu mấu chốt nhất. Liền, mùi vị kia ngửi, nấu rượu người đối với hỏa hầu trưởng khống có thể xưng hoàn. Mỹ. Cô Phi Yến tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền thấy trong vườn hoa có một chỗ tứ phía rèm cuốn phòng. Trong phòng lấy mã lan thảo làm bàn ghế. Một, cái huyền y nam nhân liền gian phòng ngồi trên mặt đất. Nấu rượu, từ xa nhìn lại, chỉ thấy hắn một tay cầm trúc môi nhẹ nhàng quấy lấy trong hũ. Rượu nóng, một tay tùy ý khoác lên nhánh bắt đầu trên đùi. Im lặng. Cho người, ta một loại thanh thản mà không mất đi ổn trọng cảm giác. Hắn dáng người hẳn, là vô cùng tốt, cao to gầy gò, lại thêm một thân trang phục màu đen. Cho dù là, ngồi trên mặt đất, đều làm người cảm thấy cao lớn, cao ngạo. Khoảng cách không phải quá gần, nam nhân lại khía cạnh hướng về phía bọn họ. Cô Phi Yến không thấy rõ ràng hắn mặt, nhưng liền thân hình cùng tư thế ngồi. Phán đoán, nàng cảm thấy niên kỷ của hắn hẳn là sẽ không vượt qua 30. Nàng, buồn bực, người này có thể như thế thanh thản mà ngồi ở đây nấu rượu. Tuyệt, đối không phải người hầu, cũng không giống là khách nhân. Chẳng lẽ là huyền, không thương hội thiếu chủ. Thế nhưng là, thừa lão bản cũng chỉ có một nhi tử. Năm nay cũng mới 15-16 tuổi, thường ở lại quan bảo. Ngài ít đến, Lạc Hà Thành, người kia là ai? Thừa lão bản lại ở nơi nào? Cô Phi Yến một bên đi lên phía trước, một bên ở trong lòng đầu nói thầm. Tối, nay là một trận đánh ác liệt. Cô Phi Yến cũng không hy vọng nửa đường. Giết ra người nào tới hỏng nàng chuyện tốt. Càng đi càng gần, càng xem càng rõ. Ràng, nàng rất nhanh liền phát hiện mình phán đoán sai. Nam nhân này hẳn không phải là hơn 20 tuổi, mà là hơn 30 tuổi. Lúc này, thượng quan phu nhân mở miệng. Đại đương gia, người tới. Đại đương gia, chẳng lẽ hắn liền là thừa lão bản bản nhân? Cô Phi Yến chấn kinh rồi. Lúc này, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới. Mà, nhìn thấy hắn mặt, cô Phi Yến ngừng lại là hít một hơi khí lạnh. Nam nhân này đúng là cái độc nhãn. Hắn mang theo bịt mắt, che cản một con mắt. Nhưng là, chút điểm này đều không ảnh hưởng hắn tuấn lãng. hắn ngũ quan như điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ, ánh mắt thâm trầm anh tuấn lạnh. Cho dù là như vậy tùy ý một cái dương mắt động tác, đều cho người ta một loại thành thục, trầm ổn, cao ngạo bá khí cảm giác, làm cho người không tự giác sinh lòng kính. Sợ, cô Phi Yến biết mình lại một lần phán đoán sai, nam nhân này không phải hơn 30 tuổi, mà là hơn 40 tuổi, chỉ là tuế nguyệt cũng không có ở trên người hắn cùng trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết, tất cả đều lắng đọng tại hắn trong ánh mắt, khí độ bên trong. Dạng này nam nhân xác thực tuổi không trẻ, nhưng là lại một chút cũng không già. Trên người hắn trầm ổn bá khí nam nhân vị là phần lớn nam nhân trẻ tuổi chỗ khó lấy có được, đây đối với bất luận cái gì niên kỷ nữ nhân đều rất có dụ hoặc. Cô Phi Yến nhìn một chút, nhất định sinh lòng ảo giác, cảm thấy nam nhân này, cái kia ngăn che con mắt cũng không có mù mất. Nàng đột nhiên loại xúc động, nghĩ nhấc lên cái kia con mắt che đậy đến, nhìn một chút hắn hoàn chỉnh mặt là như thế nào, nhìn một chút hắn giấu ở con mắt này bên trong có như thế nào qua lại, như thế nào bí mật. Dạng này thừa lão bản cùng nàng trong tưởng tượng quả thực ngày đêm khác biệt, đừng nói cô Phi Yến, chính là quân cửu thần cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn ánh mát. Nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục nhất quán bình tĩnh. Cô Phi Yến nhìn xem thừa lão bản, thừa lão bản cũng nhìn xem nàng, hắn quan sát toàn thể nàng một phen, lãnh túc ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt nàng, hắn nhìn hồi lâu mới lạnh lùng hỏi, ngươi là nhà ai nha đầu? Bản hội trưởng có phải hay không gặp qua ngươi? Gặp qua. Cô Phi Yến buồn bực, nguyên chủ là xác định vững chắc chưa thấy qua thừa lão bản, về phần chính nàng cũng không khả năng a. Cho dù là nàng 8 tuổi trước đó gặp qua hắn, cái kia nữ lớn 18 biến, nàng hiện tại cùng khi còn bé hoàn toàn khác nhau, thừa lão bản cũng sẽ không cảm thấy quen mặt nha. Cô Phi Yến không có suy nghĩ nhiều, đáp, chưa bao giờ thấy qua. Tiểu nữ tử, Hoa Nguyệt Sơn trang trưởng quỹ, Cố Tiểu Yến, bái kiến thừa lão bản. Hoa Nguyệt Sơn trang, thừa lão bản lúc này mới hướng cô Phi Yến sau lưng quân cửu thần cùng Mai Công Công nhìn lại, hắn ánh mắt tại quân cửu thần trên người dừng lại. Quân cửu thần biết rõ thừa lão bản chú ý tới hắn, nhưng là hắn như cũ bình tĩnh, nội liếm tất cả khí thế, thản nhiên bất động, vững như Thái Sơn, cũng không biết thừa lão bản phải chăng có phát hiện cái gì. Hắn thu tầm mắt lại, hắn rót một chén rượu đặt lên bàn, ra hiệu cô Phi Yến đi qua ngồi. Cô Phi Yến thoát giày, tại bên cạnh bàn ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh, thượng quan phu nhân cũng tiến vào, nàng rõ ràng không phải là một nữ tử yếu đuối, có thể hướng thừa lão bản bên cạnh ngồi xuống, lại cho người ta một loại y như là chim non nép vào người cảm giác. Đương nhiên, nàng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ mạnh mẽ, mặt đối với dạng này vợ chồng, cô Phi Yến rốt cục cảm thấy áp lực. Ngay lúc này, quân cửu thần thoát giày không xin phép mà vào. Hắn đi đến cô Phi Yến sau sườn trái, quỳ ngồi xuống, đầu hơi thấp, mặt mày lặng im, như cái trung thành thị vệ, càng giống cái yên tĩnh thủ hộ giả. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, lập tức có loại không có sợ hãi cảm giác treo lấy tâm rơi xuống. Lúc này, ngây ngốc lấy Mai Công Công cũng liền bận bịu cũng đi vào, ngồi quỳ chân tại cô Phi Yến phải lui về sau. Cô Phi Yến rất nhanh liền quay đầu, biểu lộ bình tĩnh, nàng hai tay giơ ly rượu lên đến kính thừa lão bản, sau đó uống một hơi cạn, lại bản thân múc hai chén, kính hai lần, đều uống một hơi cạn. Thừa lão bản, vãn bối dùng linh tinh ngài tên tuổi, cái này ba chén là vãn bối tự phạt. Nàng vừa nói, lại kính thượng quan phu nhân ba chén, cũng là uống một hơi cạn. Thượng quan phu nhân, vãn bối lừa gạt ngài, cái này ba chén, cũng là tự phạt, cái này rượu thuốc tửu kình cũng không nhỏ, một hơi uống sáu chén, cái kia, thành ý xem như đủ, nhưng mà, thừa lão bản cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn lạnh lùng nói, trước tiên nói một chút, ngươi vì sao đến? Cô Phi Yến bất kể hắn mua chướng không thèm chịu nể mặt mũi, liền chờ hắn, những lời này, nàng cười nói, vì rượu mà đến, tốt như vậy rượu, nếu là bị trà, đạp, vậy thì thật là đáng tiếc. Thừa lão bản ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh, nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào. Cô Phi Yến vội vàng lấy ra mang tới mấy bình rượu, lấy trong đó một bình rót, một chén đưa lên, thừa lão bản, ngài nếm trước nếm, nhưng mà, thừa lão bản lại nói, đem rượu này đơn thuốc cùng trình tự làm việc, mấu chốt nói ra, thanh lâu sự tình, bản hội trưởng liền không so đo với ngươi, về phần mua bán, bản hội trưởng không hứng thú. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.